Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2962, chương 2941. Vẫn là giống như trước đây không chịu nổi. Không đợi Tử Phỉ xông phá pháp tắc, kiếm mang đã đến trước mặt hắn, hướng phía đầu của hắn đánh tới. Nhìn thấy cực tốc tới gần kiếm mang, Tử Phỉ dọa đến ra mặt co rúm. Trên trán toát ra một chút mồ hôi lạnh. Hắn biết rõ, như hắn bị kiếm mang đánh trúng vào, coi như không chết cũng muốn lột ra. Phá cho ta, minh bạch tình cảnh của mình. Tử Phỉ chính là gầm thét một tiếng, điên cuồng xung kích song trọng thời gian cấm chỉ pháp tắc. Tại Tử Phỉ cuồng bạo trùng kích vào, bao phủ hắn song trọng thời gian pháp tắc, rốt cục bị hắn cho phá trừ. Xông phá song trọng thời gian pháp tắc, Tử Phỉ không dám có nửa điểm chần chờ, lập tức xuất thủ chống cự tới gần kiếm mang. Rồi ám chi ảnh, Tử Phỉ song trưởng lật qua lật lại, một cỗ kinh khủng thánh lực ngay tại hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ. Thánh lực điên cuồng hội tụ, rất nhanh hóa thành một mảnh thánh lực hải dương, sôi trào nước sôi bọt khí. Bành, thánh lực hải dương ngưng tụ hoàn thành, nó tự hướng kiếm mang nghênh đón, trong nháy mắt đem kiếm mang nuốt mất. Nhìn thấy chính mình thần thông đem Mạc Thanh Vân kiếm mang nuốt hết, Tử Phỉ biểu lộ nhẹ nhõm mấy phần. Hắn thấy Mạc Thanh Vân một kiếm này mặc dù cường đại, nhưng còn không phá nổi hắn thần thông. Phốc phốc, không chờ Tử Phỉ bình phục trong lòng kinh ý, hắn đã nhìn thấy một đạo kiếm mang theo thánh lực trong hải dương xuyên thấu mà qua. Đón lấy, kiếm mang tự đánh vào lồng ngực của hắn, đem hắn thân thể xuyên thủng. Phốc, lồng ngực bị cường thế xuyên thủng, Tử Phỉ liền là sắc mặt trắng nhợt, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tử Phỉ nhìn xem ngực thương thế, ánh mắt của hắn chừng đến lão đại, không dám tin tưởng đây là sự thực. Một đòn toàn lực của hắn lại ngăn không được Mạc Thanh Vân thần thông, kết quả này bắt hắn cho hù dọa. Cùng Thanh Vân giao thủ đại đế cường giả, lại để hắn một kiếm đả thương. Nơi xa quan chiến ba bối liệt, nhìn thấy Tử Phỉ tình huống, lập tức bị cả kinh không nhỏ. Mạc Thanh Vân có thể cùng Tử Phỉ xoáy, đã đem hắn dọa sợ. Nghĩ không ra, Mạc Thanh Vân cùng Tử Phỉ xoáy một hồi, lại cường thế đem Tử Phỉ đả thương. Kết quả này cũng quá dọa người. Nhìn xem Mạc Thanh Vân biểu hiện, Thái Hòa Ma Môn các đệ tử toàn bộ kinh ngạc đến ngây người ngay tại chỗ. Mạc Thanh Vân trước mắt biểu hiện đã vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ, để bọn hắn không biết nói cái gì cho phải. Tử Phỉ thụ thương, hắn lại phát triển đến loại tình trạng này. Nơi xa cùng ám thần giao thủ Tử Thừa Nhũng phát hiện Tử Phỉ bị đả thương, biểu lộ lập tức trở nên ngưng trọng, bởi vì cùng Mạc Thanh Vân giao thủ mấy lần, bởi vậy hắn đối Mạc Thanh Vân rất quen thuộc, không dám đối Mạc Thanh Vân có nửa điểm khinh thị, chỉ là để hắn không nghĩ tới. Cho dù hắn nhiều lần xem trọng Mạc Thanh Vân, cuối cùng vẫn đánh giá thấp Mạc Thanh Vân thực lực. Mạc Thanh Vân tốc độ phát triển hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, không thể lại để cho hắn trưởng thành tiếp, nếu không đem không người có thể ngăn chặn hắn. Tử Thừa Nhũng nghĩ đến điểm này, một cỗ mãnh liệt sát ý tự theo trên người hắn phát ra. Chợt, Tử Thừa Nhũng liền là sắc mặt trầm xuống, hướng phía ám thần chỉ một cái đập tới. Đại Ma Uyên Tuyệt Thiên Chỉ, Tử Thừa Nhũng một chỉ điểm ra, hắn trên ngón trỏ tự ngưng tụ một cỗ kinh khủng ám hắc thánh lực. Cỗ này thánh lực oanh kích ra chính là cực tốc lớn mạnh, hóa thành một cái cự đại vòng xoáy màu đen. Chợt, một cỗ kinh khủng sức cắn nuốt tự theo vòng xoáy màu đen bên trong bạo phát đi ra. Đối mặt Tử Thừa Nhũng một chỉ này oanh kích, ám thần không dám cưỡng ép ngạnh kháng, lập tức hướng phía sau thối lui. Ám thần cái này một lui lại, Tử Thừa Nhũng tự thối lui ra khỏi vòng chiến. thân ảnh lóe lên xông về Mạc Thanh Vân. Tử Thừa Nhũng mấy lần lách mình dưới, hắn đã đến Mạc Thanh Vân sau lưng, hướng phía Mạc Thanh Vân một chỉ điểm tới, ám long xuyên tâm chỉ. Tử Thừa Nhũng chỉ một cái oanh ra, một cỗ kinh khủng ám hắc thánh lực, tự hóa thành một cái gai đen chỉ mũi nhọn tốc độ cực nhanh, lóe lên mà tới, đã đến Mạc Thanh Vân sau lưng. Giờ phút này, Mạc Thanh Vân đang cùng Tử Phỉ chém giết, căn bản không có phát giác được Tử Thừa Nhũng đến. Chợt, Tử Thừa Nhũng oanh ra chỉ mũi nhọn, tựu đánh vào Mạc Thanh Vân trên lưng. Bành, bị chỉ mũi nhọn oanh kích, Mạc Thanh Vân trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, thể nội xuất hiện một trận khí huyết cuồn cuộn. Mạc Thanh Vân bay ngược một đoạn cự ly, hắn mới đứng vững thân thể, sắc mặt tái nhợt nhìn về phía Tử Thừa Nhũng, nói: "Tử Thừa Nhũng, nghĩ không ra ngươi đột phá đến đại thánh trình độ, vẫn là giống như trước đây không chịu nổi, sẽ chỉ ở phía sau đánh lén ngươi. Bất quá, ngươi cái này đại thánh trình độ thực lực, thật là làm cho ta quá thất vọng rồi." Tựu cùng cứng rắn không tầm thường đồng dạng mềm nhũn, toàn lực của ta chỉ một cái, vậy mà chỉ làm cho hắn bị thương nhẹ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Tử Thừa Nhũng nheo mắt, sinh ra một cỗ mãnh liệt chấn kinh. Hắn tự nhận, bằng hắn mới chỉ một cái chi uy, cho dù là đại thánh cũng muốn thụ thương. Kết quả Mạc Thanh Vân chịu hắn chỉ một cái, chỉ là thụ một chút nhẹ nhõm. Xác thực nói, Mạc Thanh Vân tình huống, liền vết thương nhẹ cũng không tính, chỉ là có một chút khí huyết cuồn cuộn. Không thể không nói, kết quả này quá dọa người. Tiểu tử này thật là đáng sợ thể phách, chỉ sợ liền thánh đế đều không so được. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lực phòng ngự, để Tử Phỉ một trận kinh hãi, không khỏi phía sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Liền Tử Thừa Nhũng đều không gây thương tổn được Mạc Thanh Vân, hắn chẳng phải là càng thêm không được? Cứ như vậy, hắn còn thế nào cùng Mạc Thanh Vân chém giết? Tiểu tử này đến cùng là thế nào tu luyện, vậy mà có thể ngạnh kháng đại thánh cường giả công kích? Mạc Thanh Vân kinh người biểu hiện, lập tức ba bối liệt không còn gì để nói, bị một cỗ mãnh liệt đả kích, đồng dạng là giới chủ cảnh tu vi. Hắn cùng Mạc Thanh Vân thực lực sai biệt, hoàn toàn liền là cách biệt một trời. Mọi người chấn kinh Mạc Thanh Vân biểu hiện lúc, ám ngần đi tới Mạc Thanh Vân bên người, nói: "Thuộc hạ vô năng, không có đem hắn cuốn lấy, để hắn đánh lén đả thương chủ nhân, còn xin chủ nhân trách phạt, ta cũng không lo ngại, ngươi không cần quá tự trách." Nhìn thấy ám thần biểu hiện, Mạc Thanh Vân đối với hắn khoát khoát tay, nói: "Tiếp xuống, ta đến cuốn lấy Tử Thừa Nhũng, ngươi đi đối phó Tử Phỉ, tranh thủ bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết hắn." "Rõ." Nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, ám mần lập tức gật đầu lên tiếng, đối Tử Phỉ phát khởi công kích. Nhìn thấy ám thần đột kích, Tử Phỉ dọa đến con ngươi co rụt lại, trong mắt hiện ra một vòng hoảng sắc. Hắn biết rõ, dùng hắn mới vào đại đế cảnh tu vi, tuyệt đối không thể nào là ám thần đối thủ. Để ám thần đi đối phó Tử Phỉ, Mạc Thanh Vân tự mặt lộ vẻ cười lạnh, quay đầu hướng Tử Thừa Nhũng nhìn sang, nói: "Tử Thừa Nhũng, để cho ta nhìn một chút, ngươi đột phá đến đại thánh trình độ, so trước kia nhiều năng lực gì?" Thánh lực hóa mã, đối Tử Thừa Nhũng phát động công kích, Mạc Thanh Vân cũng không có khinh thường, lập tức ngưng tụ thánh lực phi mã. Chợt, Mạc Thanh Vân tự cưỡi thánh lực phi mã, đối Tử Thừa Nhũng triển khai chiến đấu. Gặp Mạc Thanh Vân chủ động đối với mình xuất sinh, Tử Thừa Nhũng lập tức tức giận đến giận dữ, sắc mặt trở nên đen chìm như mực. Hắn đường đường đại thánh trình độ cường giả, lại để một cái giới chủ cảnh tu vi người trêu đùa. Loại chuyện này hắn không thể chịu đựng được. "Hừ, ta cũng muốn xem thử xem, ngươi có thể chịu được ta mấy chỉ?" Ngăn lại Mạc Thanh Vân một đợt đột kích,